Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Hạ Hàn rời đi. Liệp Thương là toàn bộ thị huyết trong đội ngũ tiếp nhận năng lực nhanh nhất một cái, mà lại cũng là đi theo Diệp Thần thời gian dài nhất một cái. Trong khoảng thời gian này liên tục bị ngăn trở, toàn bộ trong đội ngũ áy náy nhất người phải kể là hắn. Trong lòng yên lặng quen thuộc Diệp Thần vừa mới giao cho mình trốn tránh phương pháp. Cái thứ nhất đứng ra đi đến Hạ Hàn đối diện, hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Võ học bên trong coi trọng cũng là hình không động, ý đi đầu, mỗi người muốn động làm thời điểm, đều muốn thông qua tư tưởng hai bên thân thể động tác. Đây là Diệp Thần giao cho bọn hắn tránh né cơ bản yếu tố. Chỉ muốn nắm giữ cái này trong nháy mắt, liền có thể dễ như trở bàn tay tránh né đối phương công kích. Hạ Hàn trong tay nắm võ sĩ đao, đôi mắt đẹp gảy nhẹ, nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Liệp Thương biến hóa. Cái ánh mắt kia, tăng thêm thân thể phía trên phát ra khí tức, lấy trong chớp nhoáng này, Hạ Hàn thậm chí cảm thấy mình đau, chưa hẳn có thể giao bầu đối phương. Khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Ngay tại lúc này, Liệp Thương ánh mắt co rụt lại, một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đánh tới. Tám chữ bước hai bên phương viên, trên thân hơi hơi chếch nghiêng, trước mắt một đạo hàn quang xẹt qua, cơ hồ là dán vào hắn chóp mũi. Tránh thoát, Liệp Thương mừng rỡ trong lòng, mặc dù chỉ là tránh thoát một đao, có điều hắn lại có thể sâu sắc cảm nhận được cái nào phần cái gọi là ý đi đầu ý nghĩa ở đâu. Trong chớp nhoáng này, Liệp Thương làm ra phản kích chuẩn bị, một tay hóa quyền thuận thế oanh ra ngoài. Phốc, không đợi được hắn quyền đầu lao ra, chỉ cảm giác mình chân bên trong một đao, máu tươi tràn ra tới. Bất quá, cái này cũng không có đình chỉ Liệp Thương động tác. Toàn bộ thân thể thuận thế mà đi, trên không trung xoay tròn 360 độ, một tay hóa thành súng lục thủ thế. Đối với Hạ Hàn là một cái nổ súng động tác. Thực, Liệp Thương chỉ là muốn thử một chút, dưới loại tình huống này còn có cơ hội hay không giết chết Hạ Hàn. Nếu như mình đắc thủ, cho dù là thụ thương, cũng đáng, ai biết Hạ Hàn nhìn đến Liệp Thương động tác này thời điểm. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt mất qua nghiền ngẫm biểu lộ, mà chính là ngưng tụ. Hàn quang lóe lên, song tay nắm lấy võ sĩ đao chuôi, thân thể hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đâm. Võ sĩ đao nhắm ngay Liệp Thương cũng là một đao. Không đợi Liệp Thương tiếp tục động tác, nàng bóng người trong nháy mắt biến mất đi vào Liệp Thương sau lưng. Phốp, lại là một đao liên tục 6-7 đao. Liệp Thương sắp khóc, cảm giác toàn thân trên dưới đều là tê tê. Hiển nhiên Hạ Hàn vừa mới muốn giết chết tại chính mình. Tối thiểu có 5-6 loại phương pháp, Liệp Thương bị người khiêng xuống đi thay đổi người thứ hai. Kết quả một dạng, bọn họ chỉ là tránh thoát Hạ Hàn đao thứ nhất, ngay sau đó liền muốn nghênh đón Hạ Hàn cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Từng cái mình đầy thương tích, ủ rũ rời đi, ngắn ngủi 20 mấy phút, 30 mấy người hết thảy bị Hạ Hàn chặt thương tổn. Diệp Thần một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Hàn, ra tay có cần phải ác như vậy sao? Hắn thấy, cái này Hạ Hàn rõ ràng thì là cố ý, chỉ có mặt sắp tử vong, mới có thể kích phát một người nội tâm tiềm chất, chẳng lẽ đạo lý này ngươi không hiểu sao? Hạ Hàn đôi mắt đẹp ghét bỏ nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Như thế nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi đi. Diệp Thần gảy nhẹ đi đến Hạ Hàn bên người, chóp mũi chăm chú tới gần bộ kia làm cho người thích khuôn mặt. Hít một hơi thật sâu, hắn vô cùng kỳ quái. Hạ Hàn nữ nhân này rõ ràng không sử dụng bất luận cái gì đồ trang điểm. Vì cái gì trên thân hội có như thế mùi thơm? Hạ Hàn không hề động, ngược lại là tùy ý Diệp Thần đùa giỡn chính mình. Một bộ khuôn mặt chuyển tới, nhìn chằm chằm Diệp Thần. hai người khoảng cách chỉ có không đến 5 cm khoảng cách, ta giúp ngươi kích phát bọn họ tiềm chất. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Diệp Thần khóe miệng mỉm cười, xong để tay ở sau gáy, muốn cách điều chế thì không bàn nữa. Chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Hạ Hàn lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ ưu buồn, ta muốn ngươi dạy ta vừa mới bọn họ sử dụng công pháp. Nói, một cánh tay ngọc chỉ Liệp Thương phương hướng, nàng ánh mắt bên trong biến hóa, không có tránh thoát Diệp Thần quan sát. Ngươi có tâm sự? Hạ Hàn lạnh lùng quay đầu chỗ khác, không đáp ứng coi như. Đã ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi. Muốn học công pháp không phải sao? Ta dạy cho ngươi, đừng nói công pháp, lấy thân báo đáp đều có thể. Diệp Thần hai tay chậm rãi tại Hạ Hàn phía sau xuyên qua, trực tiếp ôm nàng, ta dám cam đoan, tay ngươi tiếp tục để ở chỗ này một giây đồng hồ, ta lập tức sẽ cùng ngươi liều mạng. Hạ Hàn cả người khí thế đột nhiên biến hóa, làm đến Diệp Thần trong lòng giật mình, thầm mắng nữ nhân này thật đúng là một khối khó gặm xương cốt. Nếu như ta không buông ra đâu? Diệp Thần tại bên tai nàng nhẹ nói, cảm nhận được cái này nhiệt khí đánh tới. Hạ Hàn băng lãnh thân thể trong nháy mắt dường như bị giống như lửa thiêu. Nhiệt độ cực hạn tăng lên. Bá, ngay tại nàng cảm giác mình sắp hòa tan thời điểm, một tay rút ra võ sĩ đao, đối với mình bụng bỗng nhiên đâm xuống. Diệp Thần kinh hãi, ngoạt tào, muốn hay không như thế cương liệt, mẹ nó, muốn chết. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần chỉ tốt một cái lắc mình, một chân như thiểm điện đá ra đi, chính bên trong Hạ Hàn cổ tay, leng keng võ sĩ đao rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Ngay sau đó Diệp Thần ngân châm rơi vào trong tay, đối với Hạ Hàn mấy cái huyệt vị bỗng nhiên đâm xuống. Ngươi làm tiểu gia không dám động ngươi có phải hay không? Dám cùng ta dở trò? Nói, trực tiếp đem Hạ Hàn kháng trên bờ vai, một cái tay hung hăng đánh vào nàng trên mông, đầy đặn cái mông bị Diệp Thần đánh run lên. Hạ Hàn đồng dạng là cảm giác mình bị khuất nhục, điên cuồng gào rú, bát giác, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi, coi như ngươi muốn giết ta cũng phải chờ ta đem ngươi làm, ta liền là chết cũng là ngươi nam nhân đầu tiên. Diệp Thần gánh lấy Hạ Hàn, sải bước đi vào một gian phòng, một chân kéo một cái, trực tiếp đóng cửa phòng lại, xoát trở xuống, đem Hạ Hàn ném lên giường, một cái tay tại nàng trên mông đùng đùng, sao không dứt, đánh dữ dội 20 lần, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không, đối với ta động đau động thương. Một bên đánh, Diệp Thần trong miệng vừa nói. Hạ Hàn một thân có lồi có lõm thân thể, nằm ở trên giường, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả chửi rủa thanh âm đều biến mất. Diệp Thần nhìn ra nàng phía sau lưng ngay tại run rẩy động tác. Một tay lấy nàng ngược lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Hạ Hàn khóc, làm một tên nhẫn giả. Làm một tên xuất sắc nhẫn giả. Cái này là lần đầu tiên tại một ngoại nhân trước mặt rơi nước mắt, mà lại người này hay là chính mình cần muốn giết chết mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng có chút quay cuồng, hắn cái gì đều có thể chịu đựng lấy, cũng là không chịu nổi nữ nhân khóc. Càng Hạ Hàn vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp, có phải hay không đánh đau ngươi? Diệp Thần có chút áy náy nói ra, lăn, bát giác, đều là ngươi. Hạ Hàn nghe được Diệp Thần thanh âm về sau khóc càng thêm thương tâm. Diệp Thần nội tâm có chút không nỡ, trực tiếp đem Hạ Hàn khôi phục sức mạnh, đạt được khôi phục Hạ Hàn, hai chân quyển giúp vào một chỗ, hai tay vờn quanh hai chân, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ không có thể nói sao? Diệp Thần trong lòng khẩn trương, hắn nhận biết Hạ Hàn không phải là cái dạng này. Hôm nay làm sao? Một hồi lâu về sau. Có thể là khóc đầy đủ, cũng có thể là bởi vì nghĩ đến cái gì. Hạ Hàn quay đầu nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi có thể thả ta rời đi sao? Ta cầu ngươi. Tại thời khắc này, Diệp Thần thật nghĩ thả Hạ Hàn. Cái gì cầu thí ước định? Cái gì cầu thí dân tộc khác biệt? Người Nhật Bản thì thế nào? Nàng ở trong mắt mình, chẳng qua là một nữ nhân. Một cái có thể làm cho chính mình tâm động nữ nhân. Diệp Thần không nói lời nào. Hạ Hàn cũng không nói chuyện. Chỉ là chừng lấy một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh đợi tại gian phòng. Ta có thể đem chính mình giao cho ngươi. Cầu ngươi thả ta, rất lâu. Hạ Hàn chuẩn bị cởi xuống chính mình áo mặc. Đối với Diệp Thần nói ra. Nhìn lấy Hạ Hàn cởi áo khoác xuống. Lộ ra nội y, đầy đặn dáng người tại trước mắt mình dương để lọt, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là giờ khắc này, Diệp Thần xác thực một chút hứng thú đều không có. Hắn đang nghĩ, đến cùng là mình quá mức lưu manh. Còn là bởi vì chính mình tự tư. Vì cái gì tại mặt đối với nữ nhân này thời điểm. Nội tâm lại có chút do dự, ngươi đi đi. Nói, Diệp Thần trong tay xuất hiện một viên thuốc. Trực tiếp ném lên giường, đây là giải dược. Nếu như có vấn đề gì, nhớ đến tùy thời hồi tới tìm ta. Nói xong, Diệp Thần đứng người lên, đường kính hướng phía cửa đi tới. Hạ Hàn cơ hồ là chân không lấy trên thân, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Trong lòng phi thường không hiểu, nam nhân này không phải một mực muốn lấy được chính mình sao? Vì cái gì chính mình cũng đã vô cùng chủ động, mà đối phương lại lùi bước nhìn lấy Diệp Thần chậm rãi rời đi bóng lưng. Nàng trong lòng dâng lên một đạo không hiểu đau, dường như cả đời này cũng sẽ không tại nhìn thấy nam nhân này đồng dạng. Chờ một chút, Hạ Hàn nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, đi vào Diệp Thần bên người, nhón chân lên, nhẹ nhàng tại hắn gương mặt hôn một chút, đây là số mạng ta. Có một số việc, cần ta chính mình trở về đối mặt. Nói xong, trực tiếp đoạt thân thể mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Hàn thì biến mất tại Diệp Thần tầm mắt giờ khắc này. Diệp Thần cảm giác mình nội tâm suy nghĩ muôn vàn. Hắn không biết mình đối mặt Hạ Hàn thời điểm, đến cùng là một phần cái dạng gì cảm tình. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, Hạ Hàn có thể nhanh như vậy, thậm chí không tiếc đem thân thể giao cho mình cũng muốn rời khỏi. Một nhất định có nàng lý do đến tại cái gì là chuyện gì. Diệp Thần cũng lười suy nghĩ. Hy vọng về sau gặp mặt không muốn chết lẫn nhau chém giết. Diệp Thần không có tiếp tục lưu lại sân. Huấn luyện, lúc này tâm tình của hắn cũng không phải là vô cùng vui vẻ. Vốn nghĩ chính mình muốn trong một tháng này vô luận như thế nào đều muốn hòa tan nàng tâm. Lại không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi. Người ta thì năn nỉ chính mình buông tha. Buồn cười nhất là chính mình lại còn đáp ứng. Tê liệt, sẽ không phải là quá thiện lương a. Diệp Thần một thân một mình đi tải trên đường phố, âm thầm tự diễu. Đẩy mở một gian quầy rượu môn. Diệp Thần muốn uống chút rượu. Tiên sinh, xin hỏi uống chút gì không? Một người dáng dấp ngọt ngào tiểu nha đầu tại quầy ba vị trí hỏi thăm Diệp Thần xem một chút đi. Sau đài mặt rực rỡ muôn màu bình rượu trong lúc nhất thời có chút mộng. Còn thật không biết mình cái kia uống chút gì không? Tiểu nha đầu lộ ra ngọt ngào nụ cười. Không bằng tiên sinh nếm thử nhỏ đẹp tay nghệ đi. Nói, cái này gọi tiểu mỹ nha đầu. Liền lấy ra điều tử công cụ bắt đầu thành thạo thao tác. Ngay tại tiểu Mỹ đem một chén pha tốt rượu bưng đến Diệp Thần trước mặt thời điểm. Theo cửa quán ba vị trí đi tới một người dáng dấp ánh sáng mặt trời. Trên mặt tựa hồ nhìn không ra biểu tình gì. Lại là cho người ta một cái thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt cảm giác thanh niên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.